Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Mạnh Câu. Ngưu Trấn trên đầu chịu mấy gậy cảnh sát sau, lập tức liền không tất tất, bởi vì hắn biết lúc này Trang Ngạnh Hán hoàn toàn là không có ý nghĩa sự tình. Nhân viên cảnh sát đánh hắn, hắn cũng không dám đánh lại, sau đó báo thù cái kia càng không đáng, vì lẽ đó miệng thiếu bị đánh. Đó chính là khổ sở uổng phí. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Chu Vĩ, đem người cho hết ta mang về cảnh ti. Ta đưa ta Ngưu ca đi bệnh viện. Có ngay. Chu Vĩ gật đầu. Đến, lên xe. Phó Tiểu Hào hao lấy Ngưu Trấn cổ áo, trực tiếp đem hắn kéo lên ô tô. Trong xe, Ngưu Trấn vẫn có chút mộng, bởi vì hắn cảm thấy Tần Vũ lúc này có thể cân nhắc đến trước dẫn hắn đi bệnh viện là rất khác thường, có chút quá mức hảo tâm. Tần Vũ trở lại trên xe, đưa tay điều khiển nói. Chân chân, lái xe đi cảnh thự bệnh viện. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ngưu Trấn liếc mắt hỏi một câu. Ba, Phó Tiểu Hào đi lên chính là một cái vả miệng tử. Để ngươi cha hỏi sao? Ngưu Trấn xem xét Phó Tiểu Hào đối với mình vẫn là thái độ này, trong lòng nháy mắt liền dễ chịu. Cũng không nói chuyện, cảm thấy hết thảy đều bình thường. Nam Dương đường kho hàng lớn, Bùi Đức Dũng bên này vừa tụ lại xong mã tử, trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, cảnh ti 123 đội toàn viên xuất động. Nhào mã câu, trong điện thoại một cái trung niên thấp giọng nhắc nhở, đoán chừng này lại người đã đến. Bên kia xuất cảnh, ngươi vì chuyện gì trước không nhắc nhở ta một tiếng? Bùi Đức Dũng có chút cấp nhãn. Người đều tới, người nói cho ta có cái gì dùng? Đại ca, ta là văn chức, đội hình sự bên kia có cái gì động tĩnh? Ta vốn là biết đến chậm. Đối phương cũng rất bất đắc dĩ, mà lại Tần Vũ trước đó một điểm phong đều không có để lọt, lại đột nhiên dẫn người đi. Được rồi, ta đã biết. Bùi Đức Dũng tức giận cúp điện thoại, cắn răng nghiến lợi mắng. Đám này quỷ liền đạp ngựa đòi tiền thời điểm tích cực. Nói xong, Bùi Đức Dũng lập tức cho mình tại cảnh thự quan hệ gọi điện thoại. Bởi vì hắn biết giờ khắc này ở hắc phố cảnh ti bên trong tìm người, khẳng định đã vô dụng. Hiện tại Tần Vũ phía sau có đồng tư chỗ dựa, thật có thể làm được tại cảnh ti bên trong không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. 20 phút sau, cảnh thự bệnh viện ngoại khoa trong phòng khám. Tần Vũ đứng tại cổng, cúi đầu chính loay hoay điện thoại. Ký tên, Phó Tiểu Hào cầm bắt viết, cúi đầu hướng về phía Ngưu Trấn quát. Ý gì? Không thẩm liền ký tên a? Ngưu Trấn trừng mắt Ngưu Nhãn hỏi, ngươi điểm này sự tình còn dùng thẩm sao? Nam Dương người có phải hay không là ngươi mang đến? Cầm ngươi đánh không có đánh. Hung khí có phải là ở trên thân thể ngươi lật ra tới? Phó Tiểu Hào trừng mắt hạt châu liên tục chất vấn. Nơi cửa, Tần Vũ đưa tay bóp lấy Đinh Quốc Chân khuôn mặt tử. Lời nói mang theo trêu chọc nói ra. Ngươi xem một chút Tiểu Hào, có hắn tại ta có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm. Ngươi phải học học hắn. Chấm ngoặc kép, ca, ta đầu lưỡi không phải rất dễ sử dụng. Không quá sẽ liếm. Đinh Quốc Chân khờ đi à nha trở lại. Nhưng chúng ta tốt, đi đi đi. Đi mua bữa ăn khuya đi. Tần Vũ lười nhác tái giáo dục, trực tiếp khoát tay thúc giục nói. Có ngay. Đinh Quốc Chân thử lấy răng, xoay người rời đi. Trong phòng, người có ký hay không? Phó Tiểu Hào nhíu mày hướng về phía Ngưu Trấn hỏi. Ký không được. Ngưu Trấn lắc đầu. Người nhiều nhất tạm giam ta 72 giờ. Ta muốn chờ người trong nhà tới. Phó Tiểu Hào nghe tiếng về sau, đột nhiên nâng lên cánh tay, dùng ngón tay trỏ trực tiếp đâm vào Ngưu Trấn vết thương trên mặt. CMN, Ngưu Trấn đau ngao một tiếng đứng lên, hoàn toàn mắt đỏ liền muốn động thủ. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Đây là bệnh viện, bác sĩ ngồi ở đâu bên cạnh trong phòng quát. Bị đánh có thể hay không khắc chế điểm? Hô cái gì hô? Ngưu Trấn cắn răng, hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Phó Tiểu Hào. Bức con non. Về sau ngươi tốt nhất chớ đi đêm đạo, uy hiếp ta. Phó Tiểu Hào túm ra gậy cảnh sát, đón Ngưu Trấn chán cạch cạch đập mạnh hai lần. Ta mẹ nó đêm nay liền đi đêm đạo. Ta nhìn ngươi có thể đem ta thế nào? A, Ngưu Trấn bị đánh tựa ở khung sắt trên giường. Ánh mắt căm hận che chở đầu. Cũng không có cách nào đánh lại. Nơi cửa, Tần Vũ ngẩng đầu liếc qua đối phương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Không ký tên, ta cũng có thể mạnh câu ngươi. Lần này sự tình ta xông Bùi Đức Dũng. Không xông ngươi. Ngươi tốt nhất đừng để ta lãng phí nhân tình kia. Chào hỏi ở bên trong thu thập ngươi một đoạn thời gian. Ngưu Trấn do dự nửa ngày. Mới nắm chặt nắm đấm trở lại. Được được, ta nhận. Ngươi Ngưu B. Nói xong, Ngưu Trấn cúi đầu tại bắt trên sách ký tên của mình. Tần Vũ cất bước đi vào buồng trong cổng. Nhe răng hô một câu. Trương chủ nhiệm, làm phiền ngươi cho hắn khe hở mặt. 2 giờ sau ta cho hắn đưa tam giam bệnh nhân giám đi. Ngươi làm sao tổng cho ta thêm phiền phức. Ăn mặc áo khoác trắng Trương chủ nhiệm liếc mắt hỏi một câu. Tần Vũ nghe tiếng hướng về phía Phó Tiểu Hào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau vào nhà móc ra một cái hồng bao liền để lên bàn. Phiền toái, Tần đội ban đêm mời mọi người ăn cơm. Ha ha, Trương chủ nhiệm cười một tiếng. Được, ta một hồi cho hắn khâu vết thương. Hẹn gặp lại ha, Tần Vũ khoát tay áo. Mang theo Phó Tiểu Hào liền rời đi phòng. Mười mấy phút sau, lầu dưới trong ô tô, Tần Vũ bọn người đầu đầy là mồ hôi ăn mì đầu. Trò chuyện, ca, ta không trở về cảnh ti à? Phó Tiểu Hào hỏi một câu. Không quay về, để Chu Vĩ xử lý là được. Tần Vũ lắc đầu, ha ha, tránh người đâu? Đinh Quốc Chân nhe răng hỏi một câu. Tần Vũ nghe nói như thế sững sờ. U, lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Ta thế nào kinh ngạc như vậy đâu? Ta không phải thật sự ngốc, chính là không quá nguyện ý nghĩ sự tình. Đinh Quốc Chân hơi có chút đắc ý đáp. Rất nhiều sáo lộ, ta một chút liền có thể nhìn thấu. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Được, có tăng lên. Đám người ngay tại giao lưu thời điểm, Tần Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Văn Tư, Tiểu Tần A, ngươi có phải hay không bắt Ngưu Trấn A? Văn Vĩnh Cương nói thẳng hỏi. Đúng vậy A, Tần Vũ gật đầu. Hắn phạm sự tình trọng sao? Không nặng, chính là đánh nhau ẩu đả để ta bắt tại chỗ. Tần Vũ ăn mì đáp. Cảnh thự Miller gọi điện thoại tới. Tặng cho hắn một bộ mặt. Thả Ngưu Trấn. Văn Vĩnh Cương nói thẳng hỏi. Ngươi nhìn, chuyện này thế nào làm? Ái cha cha. Tần Vũ buông xuống bát đũa. Một mặt hối hận nói ra. Văn Tư A, ngươi ngược lại là sớm đánh cho ta mấy phút điện thoại A. Liền sớm mấy phần là được. Thế nào? Văn Vĩnh Cương nhíu mày hỏi. Ta vừa cho Ngưu Trấn ký bát. Đi trình tự, Tần Vũ biểu lộ khó xử nói ra. Tam giam bên kia bắt giữ đều ký xong. Người tại bệnh nhân giám. Người nói, hiện tại chuyện này cũng không cách nào xử lý a. Văn Vĩnh Cương không nói gì. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá Ngưu Trấn có Miller quan hệ. Vậy cái này chút chuyện cũng không tính là sự tình. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Dạng này, người theo Miller đội trưởng nói một tiếng. Liền nói ta không biết Ngưu Trấn biết hắn. Nhưng bây giờ thủ tục ký. Người nhất định phải câu. Bất quá, ta lập tức cho tam giam bên kia gọi điện thoại. Để bọn hắn chiếu cố một chút. Cũng chỉ có thể dạng này. Văn Vĩnh Cương cười đáp. Ai, người nói đây là đồ cái gì? Ngẫu nhiên bắt người. Vẫn là Miller quan hệ. Đi, ngày mai ta đi mời hắn ăn một bữa cơm đi. Tần Vũ cười một tiếng. Có ngay. Vậy cứ như thế, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phó Tiểu Hào nhìn xem Tần Vũ biểu lộ, giơ ngón tay cái lên nói ra. Ca, người diễn kỹ này, liền không có cân nhắc lưu manh giới văn nghệ sao? A, ta không có lưu lượng, nếu không thượng giá cả. Tần Vũ cười nhạt đáp. Một đầu khác, Bùi Đức Dũng ngồi trên xe, nhíu mày nói ra. Miller đội trưởng. Ngưu Trấn đi vào ta nhận. Có thể những người khác dù sao cũng phải cho ta thả ra đi. Bằng không thì trên mặt đất việc. Không cách nào làm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.